Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 193 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mã Lan thuận miệng hỏi một câu, nhìn sắc mặt của Hỗ ít nhiều có một chút thay đổi. Bảo các người ở đâu thì các người ở đó, nói nhiều như vậy làm gì? Hỗ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Thẩm Mã Lan cảm thấy những người ở đây giống như là Diệp Chi Thu, tính tình xấu giống nhau, không có một chút tình người như nhau. Cô xem qua nơi mình ở thì thấy không có thiếu thứ gì, mọi thứ đều là công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất. Nhưng tất cả đều phải có chứng chỉ công nghệ cao. Tiêu Ái không có tâm tư cùng với Thẩm Mã Lan quan sát những thứ này. Bà ta nhanh chóng tìm được tủ thuốc, lấy thuốc từ trong ra, đưa cho Thẩm Mã Lan. Mau uống đi, nếu không uống sẽ không quen với cảm giác khó chịu. Thẩm Mã Lan xem qua thuốc, quả nhiên nó tương ứng với triệu chứng của cô. Liền cầm lấy thuốc, rồi đi uống. Sau khi nhìn thấy cô uống xong, Tiêu Ái dìu cô lên trên giường, nhỏ giọng nói. Mau đi nghỉ ngơi đi. Diệp Chi Thu bị thần kinh không biết khi nào sẽ làm gì, nhân lúc anh ta chưa làm gì hết, con cứ chăm sóc cơ thể của mình trước đi. Thẩm Mã Lan gật đầu, cô nhìn khuôn mặt có một chút hồng hào vì chờ mong của Tiêu Ái, đột nhiên hỏi, mẹ, lẽ nào mẹ không khó chịu sao? Mẹ đã quen từ lâu rồi, chuyến ra nước ngoài nhiều năm như vậy, có khi một năm mới về nước mấy lần, từ lâu đã quen rồi. Lâu rồi thì quen thôi, cơ thể cũng trở nên giống với cỏ dại. Đi đâu cũng không bị ăn uống không quen nữa. Ngược lại con đang có thai, lại còn theo mẹ đi khắp nơi. Thiệt thòi cho con rồi đó. Mặc kệ là chuyện thiệt thòi gì, dù sao từ nhỏ đến lớn con cũng chưa từng thấy cha bao giờ. Bây giờ có thể gặp được cha, cũng coi như không hối tiếc. Chỉ mong Diệp Chi Thu đừng lừa gạt chúng ta. Thẩm Mã Lan nói xong cảm thấy vô cùng yếu ớt. Cô nằm xuống dưới sự vỗ về của Tiêu Ái, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Cô biết ở nơi này phải đề cao cảnh giác, nhưng cho dù trong lòng có nghĩ như vậy, cô cũng không ngăn được cơn buồn ngủ lại đang ập đến. Thẩm Mã Lan ngủ chưa được bao lâu, Tiêu Ái đã ngồi dậy, bà đứng bên ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài biển, lại không biết đang nghĩ gì. Thẩm Mã Lan ngủ một giấc thoải mái, không ai quấy rầy, cũng không ai đi đến hỏi han gì, dường như quên sạch mắt Diệp Chi Thu đi rồi. Lúc cô mở mắt ra là đang bị đói mà tỉnh, nhìn thấy Tiêu Ái đứng ở trước cửa sổ kiểu Pháp nhìn cảnh biển ở bên ngoài như pho tượng. Thẩm Mã Lan biết có lẽ bà đang nhớ cha. Tiếng ngồi dậy của Thẩm Mã Lan làm cho Tiêu Ái tỉnh táo lại. Bà nhanh chóng quay lại. Dậy rồi, muốn ăn gì không? Có đồ ăn sao? Thẩm Mã Lan hơi kinh ngạc Diệp Chi Thu dễ hầu hạ bọn họ như khách sao? Sao cô không tin điều đó một chút nào hết vậy? Tiêu Ái cười nói. Mẹ vừa đi ra bên ngoài xem, ở đây có phòng bếp, trong bếp có đầy đủ mọi thứ, hình như muốn chúng ta tự mình nấu. Lúc con ngủ, mẹ sẽ đi nấu cháo rồi, bây giờ có lẽ cũng sắp được rồi, chờ sức khỏe của con tốt hơn, mẹ làm món khác cho con ăn. Thẩm Mã Lan nghe Tiêu Ái nói vậy thì vội vàng lắc đầu. Mẹ, để con làm là được, sức khỏe của mẹ không tốt, cũng không biết có mang thuốc hay không, để con làm cho. Con đang có thai, mẹ sao có thể để cho con vất vả, yên tâm đi, sức khỏe của mẹ bây giờ vẫn là chịu đựng được, chờ đến lúc mẹ không chịu đựng được nữa, mẹ sẽ nằm xuống nghỉ một lát, mẹ đi múc cháo. Tiêu Ái vừa mới nói vừa bước ra bên ngoài, Thẩm Mã Lan nhìn bố cục ở đây khá hiện đại, nhưng mà lại có mang thêm một chút trang trí cổ tích, khiến cho cô chắc hẳn thêm mấy phần suy đoán của mình. Diệp Chi Thu nhất định phải có người mình thích hoặc là được Diệp Chi Thu nâng niu ở trong tay. Chỉ là người này là ai? Là tốt hay là xấu? Chẳng lẽ là nhân vật ở phía sau ủng hộ Diệp Chi Thu làm giàu mấy năm qua? Đầu óc Thẩm Mã Lan bắt đầu hoạt động. Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh nghe rất hay của một chiếc violon. Thẩm Mã Lan sừng sốt, trong giây lát cô dựa vào giường, lắng nghe một cách cẩn thận. Đối phương có vẻ là một người trong ngành, ít nhất là một nghệ sĩ đàn violon cấp 4. Các ca khúc đều là nhạc vui, pha một chút thích và phấn khích, khiến cho người ta nghe cũng rất cao hứng. Là ai kéo nó? Diệp Chi Thu sao? Thẩm Mã Lan cảm thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Người đàn ông như Diệp Chi Thu làm sao có thể chơi đàn violon chứ? Thẩm Mã Lan lắc lắc đầu, Tiêu Ái bưng cháo đi vào, thấy Thẩm Mã Lan tựa vào chân giường say sưa, không khỏi cười nói. Không ngờ đây lại có một người nho nhã như vậy. Phải, con thật sự muốn xem An Đai chơi đàn violon, khiến cho con cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không cảm thấy mình bị cầm tù một chút nào. Tiêu Ái nghe Thẩm Mạn Lan nói lời này, cảm thấy có lỗi nói. Tất cả đều là lỗi của mẹ, mẹ đã mang đến cho con những đau đớn và rắc rối không cần thiết. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chúng ta là một nhà, mẹ là mẹ của con, mẹ đến là vì con. Mẹ đừng có đổ hết mọi lỗi lên người mình, như vậy mẹ sẽ rất mệt mỏi. Dù sao chúng ta đã đến rồi, vậy thì cứ thích ứng đi. Con ngược lại hy vọng có thể tìm cách nào đó để gửi tin tức chúng ta đang ở đây ra ngoài. Ở đây có điện thoại không? Có điện thoại nhưng không gọi được. Mẹ đã kiểm tra rồi, cuộc gọi ở đây là nội mạng, chỉ dùng liên lạc ở trong đảo. Con gọi điện thoại ra bên ngoài thì có vẻ là không được. Lời nói của Tiêu Ái khiến cho cảm xúc vừa lóe lên của Thẩm Mạn Lan bị dập tắt. Không được sao? Cũng nghĩ là như vậy, nhưng cô muốn thử. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra, thấy trên đó vẫn không có tín hiệu, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tiêu Ái đặt bát cháo ở trước mặt cô, nhỏ giọng nói. Trước tiên hãy ăn một chút gì đó để hồi phục lại sức lực một chút, con vừa mới nôn mửa vừa tiêu chảy, bây giờ đã khá hơn chưa? Đã đỡ hơn rồi, chỉ là không thích ăn, mẹ ăn đi. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy bụng căng tức khó chịu. Con nên nhờ Diệp Chi Thu kêu bác sĩ qua xem không, có phải là do mang thai hay không? Có lẽ là thế, Diệp Chi Thu xem ra không phải là người tốt, làm sao có thể tìm được bác sĩ cho con? Mẹ, đừng có tự rước nhục vào người, chỉ cần con còn một hơi thở, con sẽ không được Diệp Chi Thu cứu đâu. Thẩm Mạn Lan rất cá tính mà nói, giọng điệu của cô khiến cho Tiêu Ái nhất thời nghĩ rằng bà đã nhìn thấy Hoắc Chấn Phong. Chấn Phong? Bà nhẹ giọng nói, sau đó nghĩ minh mình đang làm gì, không khỏi ngượng ngùng cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút buồn, mặc dù số cung bậc cảm xúc rất đẹp ở trong vương quốc của tình yêu, nhưng rồi cũng phải xa cách và chia tay. Ngay cả tiếng đàn violon vui vẻ lúc này cũng không thể nào bù đắp lại được. Cô vỗ vỗ tay của Tiêu Ái nói, mẹ, con là Hạ Lan. Tiêu Ái hồi phục sau cơn mê man. Xin lỗi, mẹ không biết vì sao nữa, sau khi đến đây mẹ dường như càng nhớ Chấn Phong hơn. Có thể là do ám ảnh ở trong lòng, cũng có thể là vì nhớ cha. Thầm mà Lan hiểu được cái cảm giác, cô vỗ nhẹ vào lưng của Tiêu Ái để cho bà tựa vào vai mình mà nói nhỏ. Tiếng đàn của violon vang lên ở bên ngoài, ngay cả khi Tiêu Ái muốn tiếp tục khóc, nhưng cuối cùng vì tiếng đàn violon kia mà ngừng khóc. Ai đang kéo đàn violon? Con cũng không biết, nhưng trình độ kéo đàn violon rất cao. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái hơi ngẩng đầu. Con có biết đàn violon không? Biết một chút, con trước đây học vài ngày ở trong trường, nhưng là vì kẹt với thời gian học mỹ thuật, cho nên con ngừng học. Nhiều năm như vậy, có một chút lạ tay rồi. Tiêu Ái không biết Thẩm Mạn Lan có tài năng như vậy, cô nhớ tới báo cáo của cấp dưới nói rằng cha Thẩm đã đưa Thẩm Niệm Niệm đi tìm thầy dạy đàn violon, nhất thời bà cảm thấy có một chút chua xót. Người cha nhà họ Thẩm của con không biết con từng học đàn violon sao? Không biết, thật ra là Tào Tư là thầy con. Thẩm Mạn Lan cười tinh nghịch, Tiêu Ái sửng sốt trong chốc lát. Thẩm Mạn Lan tiếp tục nói, thầy của con cả đời chỉ dạy một học sinh, cho nên Thẩm Niệm Niệm không có cơ hội bái thầy làm thầy. Nếu như đổi là người khác thì có thể. Tiêu Ái mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức. Thầy của con, nói vậy thành tích đàn violon của con cũng khá tốt, tại sao chưa từng nghe thấy con kể qua? Học trò kém cỏi như con, nói ra cũng sợ mất mặt thầy. Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa đứng lên. Hà Lan, con đi đâu vậy? Đi xem mai có thể kéo ra tiết tấu âm nhạc trong trẻo đến như vậy. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái hơi khựng lại, trầm giọng nói. Tên hồ kia nói rồi, không cho chúng ta ra khỏi sảnh phụ. Chúng ta không phải là con chó của bọn họ, chúng ta nhất định phải ở nơi bọn họ yêu cầu sao? Nếu thật sự ngoan ngoãn, chúng ta vẫn còn, con tin sao? Mẹ, mẹ đã quên chúng ta đã bị bắt cóc lên đảo chứ không phải là tự nguyện. Nếu đã như vậy, muốn làm gì, muốn nói gì, chúng ta tự quyết định là được. Những gì Thẩm Mạn Lan nói có một chút độc đoán. Tiêu Ái gật đầu. Ừ, mẹ cẩn thận quá rồi, thôi mẹ đi với con. Tiêu Ái dọn dẹp một chút, người kéo đàn violon bên ngoài dường như là tâm trạng rất tốt, như kéo mãi không ngừng. Thẩm Mạn Lan dùng ngón tay gõ nhẹ ở trên mặt bàn, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà cô cũng nghe ra được, người bên kia có vẻ sức khỏe không tốt, kéo một đoạn thì sẽ ngừng một chút. Mặc dù thời gian ngắt ngắn, nhưng đối với người trong ngành, cái này vẫn có thể nghe ra được. Sau khi Tiêu Ái dọn dẹp sạch sẽ, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc, bà sửng sốt một hồi. Con gái bà đa tài như Hoắc Chân Phong, nếu được bà nuôi nắng bên cạnh, có lẽ thành tích của Thẩm Mạn Lan bây giờ không thể ước lượng. Đáng tiếc vì sự an toàn của cô, bà đã đem Thẩm Mạn Lan cho nhà họ Thẩm, nhưng bây giờ bà đã hủy hoại cả đời con gái mình. Bà có thể thấy Thẩm Mạn Lan thích âm nhạc, thích vô cùng, nhất định phải có trình độ, nếu không thầy Tào Ti cũng không nhận cô làm đồ đệ. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Ái càng không vui. Bà là một người mẹ, kết quả cả đời này bà sắp kết thúc rồi, rốt cuộc bà lại để cho Thẩm Mạn Lan được gì? Bây giờ không những không để lại được gì, mà còn có thể mang đến nguy hiểm cho cô. Tiêu Ái cảm thấy rất khó chịu. Vừa hay đoạn nhạc ngắn vừa kết thúc, Thẩm Mạn Lan đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay của Tiêu Ái nói: "Mẹ, đi thôi, có lẽ chúng ta cũng có thể bắt kịp tiết tấu của đoạn sau của cô ấy." "Được chứ." Tiêu Ái bị Thẩm Mạn Lan kéo đi một cách thụ động. Sau khi hai người rời khỏi sảnh phụ, cũng không có người canh giữ bọn họ, ngay cả người dọn dẹp cũng không thèm nhìn tới bọn họ, cứ như là bọn họ vốn là đến từ hòn đảo này. Đúng lúc này tiếng đàn violon lại vang lên, nhưng nhìn hướng thì dường như là phát ra từ hướng của sảnh chính. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Tiêu Ái nghĩ gì, nhưng có một số chuyện không phải thế nào cũng là được thế ấy. Cô trực tiếp ngồi vào trên bàn ăn, cầm đũa lên ăn. "Mẹ, đã tới thì an tâm ở lại. Mẹ cứ yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách liên lạc đến bọn họ." "Con cho rằng Diệp Chi Thu sẽ đồng ý với điều khoản của con sao? Nói chuyện với thế giới bên ngoài, chuyện ở đây nhất định sẽ bị vạch trần. Mẹ không nghĩ anh ta sẽ đồng ý với con." Tiêu Ái ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Mạn Lan nói đúng, có độc hay không, bọn họ cũng phải ăn. Nếu Diệp Chi Thu thật sự muốn làm gì bọn họ cũng không đề phòng được. Thẩm Mạn Lan thấy Tiêu Ái bắt đầu ăn, liền nói nhỏ: "Cho dù là ông ta không đồng ý, con cũng có thể đi tìm cách khác." "Con nói đến cô gái ở sảnh chính sao?" "Phải, bà ấy tên là Mạnh Vũ Kha, hẳn là người mà Diệp Chi Thu yêu nhất." "Yêu nhất anh ta?" Tiêu Ái nghĩ thật là nực cười. Diệp Chi Thu là người vô tâm, cứ coi như nhìn anh ta đối xử với Diệp Ân Tuấn và A Tử thì cũng có thể biết được một người đàn ông không thích con của mình sẽ đi yêu một người phụ nữ hay sao. "Đừng đùa nữa." "Mẹ, đôi khi không nhất định người đàn ông không thích con mình sẽ là không có người phụ nữ mình yêu. Con đang nghĩ, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chi Thu lúc anh ta nhìn Mạnh Vũ Kha, giống như là Mạnh Vũ Kha là duy nhất của ông ta. Hơn nữa Mạnh Vũ Kha là người đã bị khiếm khuyết gen bẩm sinh. Mẹ đang nghĩ đến chuyện này chưa?" Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái hơi ngạc nhiên trong giây lát. "Khiếm khuyết gen bẩm sinh, Diệp Phong?" "Đúng, Diệp Phong số 1, anh ta nói với Ân Tuấn bọn họ là trẻ sơ sinh thụ tinh ở trong ống nghiệm. Để đảm bảo tỷ lệ sống sót, họ đã làm thêm 2 người nữa, cuối cùng 3 người sống sót. Thực tế chỉ còn sống sót 2 người, Diệp Ân Tuấn và Nam Phương. Diệp Phong số 2 là do ông ta chỉ dùng số di truyền tạo ra. Cho nên Diệp Phong số 1 có lẽ là cố ý làm cho di truyền khiếm khuyết. Nhiều năm như vậy, Diệp Phong số 1 bây giờ vẫn còn sống, có lẽ không khỏi liên quan đến Mạnh Vũ Kha." Phân tích của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái khẽ nhíu mày. "Ý của con là Diệp Chi Thu giữ lại Diệp Phong số 1 để nghiên cứu, để chữa bệnh cho Mạnh Vũ Kha. Nếu không thì con có cách giải thích như thế nào khác? Nếu không có Mạnh Vũ Kha, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉ là chúng ta không biết lúc mà Diệp Chi Thu gặp được Mạnh Vũ Kha là khi nào." "Cái này có thể hỏi lại Mạnh Vũ Kha. Nếu trùng hợp với lúc Diệp Chi Thu đột nhiên hứng thú với dữ liệu gen di truyền của ông cụ Diệp, thì mọi chuyện đều có lý." Thẩm Mạn Lan gật đầu. "Đúng vậy, hiện tại chúng ta không thể gấp gáp. Con cũng biết Diệp Ân Tuấn có thể đi khắp thế giới tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta nên tự cứu lấy chính mình." Nhắc đến Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút nhớ anh. Cô lấy điện thoại ra, lật xem vài tấm ảnh duy nhất của Diệp Ân Tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiêu Ái thấy cô như vậy liền không quấy rầy cô, yên lặng ăn cơm. Sau khi hai người ăn xong, lập tức có người bước tới thu dọn dẹp. Thẩm Mạn Lan cũng không ngăn cản. Không bao lâu sau, lại có người đến báo tin, nói Diệp Chi Thu muốn gặp cô. Thẩm Mạn Lan vươn vai uể oải nói: "Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ không gặp." Cô hoàn toàn không có tự giác làm con tim nào, làm Diệp Chi Thu tức gần chết. "Tôi thấy cô được voi, giờ lại đòi hai bà Trưng rồi nhỉ?" Diệp Chi Thu tức đi đến sảnh phụ. Thẩm Mạn Lan dựa vào lưng ghế, thích thú nhìn ông ta. "Chú hai, có chuyện gì vậy?" Thẩm Mạn Lan gọi thân thiết như vậy làm cho Diệp Chi Thu tức muốn chết. Diệp Ân Tuấn nếu như nghe được cô gọi tôi như thế này thì sẽ tất tức giận. Diệp Chi Thu giọng điệu không tốt lắm. Thẩm Mạn Lan thờ ơ nói, không sao, ông là chú hai của anh ấy, chuyện này đâu có sai, nhưng mà nếu tôi gọi ông là cha, anh ấy sẽ tức giận, hơn nữa ông nói xem nếu Mạnh Vũ Kha biết ông có con trai thì sẽ như thế nào. Nếu cô nói lời nào ở trước mặt cô ấy, tôi hứa với cô, mẹ cô, cha cô sẽ chết không được tử tế. Ngoài con trai, con cái, thậm chí còn tất cả những người mà cô quan tâm, tôi sẽ cho bọn họ xuống mồ với cô. Diệp Chi Thu không có vẻ gì là đang nói đùa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thu lại nụ cười. Những người này cũng có quan hệ huyết thống với ông. Vậy thì sao? Cả đời này chỉ có một mình Vũ Kha mà thôi. Nhưng ông trời lại cứ không cho phép, tôi chỉ có thể làm trái ý trời. Ông đi ngược với ý của ông trời cảm thấy vĩ đại lắm sao? Diệp Chi Thu, ông cho rằng tất cả những gì ông làm với Mạnh Vũ Kha là để thể diện sự chấp nhất của mình với tình yêu hay sao? Không, ngược lại, ông một bên nói với yêu Mạnh Vũ Kha, còn một bên ông lại cùng với mẹ của Trương tạo ra anh em của Ân Tuấn. Nếu như chuyện này vì ông muốn bày ra ván cờ để điều khiển nhà họ Diệp cũng là điều dễ hiểu. Còn A Tử thì sao? Mẹ của A Tử thì sao? Đừng làm ra về bản thân giống như một người đàn ông si tình. Ông chỉ là đồ cặn bã. Nếu thật sự yêu Mạnh Vũ Kha, ông sẽ không có quan hệ với mẹ của A Tử, càng không để cho bà ấy sinh ra A Tử. Nghe được Thẩm Mạn Lan nói lời này, Diệp Chi Thu hai mắt liền đỏ lên. Còn tiện nhân đó, cô đã chuốc thuốc say tôi rồi ngủ trên giường của tôi. Nếu không phải cô ta còn có ích, tôi sẽ trực tiếp giết cô ta. Nhưng ai biết được rằng người phụ nữ này vậy mà không bỏ đứa trẻ. Tôi đã làm rất nhiều biện pháp, nhưng cô ta vẫn còn có năng lực sinh ra A Tử. Nếu không thì phải nể mặt A, tôi trực tiếp giết cô ta và đứa bé. Nhưng như vậy cũng tốt, có cô ta ở đây, A Tử sẽ không lắm làm gì tôi. Coi như là một con cờ tốt. Ngoài ra, A Tử ở bên ngoài, cô ta sẽ thành thật ngoan ngoãn. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta sống êm đềm như vậy được. Tôi sẽ khiến cho cô ta phải hối hận vì tất cả những gì cô ta đã làm. Diệp Chi Thu nói với vẻ rất tức giận. Thẩm Mạn Lan sững sờ. Sao có thể? A Tử thật sự được sinh ra như thế này sao? Mẹ của A Tử là ai? Có liên quan gì đến Mạnh Vũ Kha? Thẩm Mạn Lan trong đầu có quá nhiều câu hỏi, nhưng Diệp Chi Thu lại hoàn toàn không muốn trả lời. Cô ta nhìn Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cô, cũng không thể ngại nói cho cô biết. Dù là ở trước mặt Vũ Kha, cô vẫn không tìm được cách gì để giao tiếp với thế giới bên ngoài đâu, bởi vì mọi thứ ở đây đều là do tôi làm chủ, không liên quan gì đến thế giới bên ngoài hết. Ở đây tôi là chủ nhân, tôi có thể để cho bất cứ kẻ nào sống, cũng có thể khiến cho bất cứ kẻ nào chết. Đừng tưởng rằng Diệp Bân Tuấn sẽ tìm được nơi này, nó không tìm được đâu, bởi vì tôi ở bên ngoài có giải chất độc. Trang bị tân tiến bình thường hoàn toàn không có phát hiện ra được, đừng nói đến hỏi đảo hoang không có bóng người. Thẩm Mạn Lan, tôi khuyên cô nên giết chết cái tư tưởng bỏ trốn đi. Chỉ cần tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô sống thật tốt. Nếu không vui, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Đừng tưởng rằng cô có được sự tin tưởng của Vũ Kha thì muốn làm gì thì làm. Cô sai rồi, Diệp Chi Thu tôi không sợ một ai hết. Nói xong ông ta đứng dậy rời đi, nhưng Thẩm Mạn Lan dường như bị đả kích rất mạnh. Tiêu Ái nhìn bóng lưng của Diệp Chi Thu thật lâu không lên tiếng. Thẩm Mạn Lan có một chút nản lòng, nhưng cũng chỉ là một chuyện trong chốc lát. Không thành vấn đề, cùng lắm để nghĩ cách khác. Cô không tin người sống có thể bị nước tiểu làm cho ngạt thở. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười nhạt, nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Tiêu Ái, không khỏi hỏi. Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ thấy gì sao? Diệp Chi Thu rất thích Mạnh Vũ Kha. Đối với một người này, anh ta không ngại đối đầu với cả thế giới. Chúng ta có lẽ đều hiểu lầm Diệp Chi Thu rồi. Có lẽ là thế, nhưng bây giờ chúng ta không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vậy chúng ta có thể hỏi xem thi thể cha của con ở đâu chứ? Nguyên nhân tại sao ông ta lại để cho thi thể cha của con ở bên đó? Không lẽ là không nỡ rời xa cha của con chứ? Thẩm Mạn Lan bây giờ không cảm thấy Diệp Chi Thu sẽ làm chuyện động lòng người như vậy, trừ khi ông ta đối với Hoắc Chấn Phong có ý đồ gì đó. Tiêu Ái nghe thấy tin của Hoắc Chấn Phong, lập tức phấn chấn hẳn lên. Phải đó, tại sao anh ta lại giữ lại thi thể của Chấn Phong nhiều năm như vậy? Mục đích của anh ta là gì? Con cũng không biết, nhưng nếu có thể nhìn thấy thi thể của cha con, có lẽ mọi thứ có kết quả. Thẩm Mạn Lan biết mình làm chuyện này không tốt, nhưng lại có thể làm sao đây? Cũng phải làm gì đó, cũng là điều tra thứ gì đó. Nếu không cô làm sao có thể sống qua những ngày tháng ở nơi này. Tiêu Ái và Thẩm Mạn Lan lúc này muốn gặp Diệp Chi Thu cũng khó. Người đàn ông này bây giờ vô cùng tức giận. Thẩm Mạn Lan cũng không vội, cô cầm lấy bản nhạc của Mạnh Vũ Kha mở ra xem. Bản nhạc này đơn giản, nhìn ra được thấy Mạnh Vũ Kha tìm tòi âm nhạc khó khăn như thế nào. Tuy nhiên Mạnh Vũ Kha cũng có thể coi là thiên tài âm nhạc, chỉ dựa vào những bản nhạc mà Diệp Chi Thu cho cô ấy mà luyện được như hiện nay. Phải nói Thẩm Mạn Lan rất hâm mộ cô ấy. Xem bản nhạc một hồi, Thẩm Mạn Lan thật sự rất mệt mỏi. Cô nói với Tiểu Ái một câu rồi đi ngủ. Khi Diệp Chi Thu biết được hành động của Thẩm Mạn Lan, đôi mắt ông ta chợt nheo lại. Cô ta thật sự nghĩ rằng cô ta đến đây để nghỉ dưỡng sao? Những người đứng phía sau dùng mình, không ai trả lời, cũng không ai dám nói. Diệp Chi Thu cảm thấy có một chút tức giận, nới lỏng cổ áo, thì thào nói. Bà chủ ngủ rồi sao? Đang ngủ say rồi, có lẽ buổi sáng quá mệt mỏi, bà chủ đã ngủ rất sâu. Tôi cũng có một chút trầm hương, ước chừng bà chủ có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhắc đến Mạnh Vũ Kha, sắc mặt của Diệp Chi Thu mới hòa hoãn đi rất nhiều. Ông ta nhìn chiếc điện thoại trên tay nói nhỏ. Những nhân viên khoa học kỹ thuật đó đang nghiên cứu ra cái gì? Vẫn là những thứ đó, không có tiến triển gì nhiều lắm. Nếu là căn cứ nghiên cứu của chúng ta ở đó, không bị phá hủy. Câu còn lại của thuộc hạ không nói, nhưng Diệp Chi Thu biết rõ. Ông ta thở ơ vẫy tay nói. Bên đó chỉ là một quả bom khói. Điều tôi thật sự muốn là một giải pháp chữa khỏi các khuyết tật di truyền bẩm sinh. Bên phía Diệp Vân Tuấn đã thông báo chưa? Để cho nó mang dữ liệu của quân khu về. Nếu không tôi sẽ để cho nó nếm mùi mất đi người yêu bất cứ lúc nào. Lời nói của Diệp Chi Thu khiến cho thuộc hạ ông ta có một chút ngưng trọng. Thủ lĩnh, người đó dù sao cũng là con ruột của anh. Anh làm như vậy không sợ anh ta thật sự trở mặt thành thù sao? Trở mặt thành thù sao? Con của tôi thì sao? Con ruột của tôi đã không giúp đỡ được tôi, lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà vì một đống dữ liệu vụn vặt như vậy. Mặc kệ tôi sống chết ở đâu, tôi cũng còn có thể làm gì được. Nó chẳng qua là con tốt mà dùng để khống chế nhà họ Diệp. Trên đời này, chỉ có Vũ Kha mới là có tu cách để có con cho tôi. Đáng tiếc... Đôi mắt ông ta chợt nheo lại, rồi sẽ có một ngày như vậy, nhất định sẽ có. Diệp Chi Thu vẫn luôn tin tưởng như vậy, vẫn ánh mắt ngưng trọng khi thấy Thẩm Mạn Lan ngủ say sưa ở trên video giám sát. Thủ lĩnh, anh đây là... Thuộc hạ thấy Diệp Chi Thu nhìn Thẩm Mạn Lan, còn tưởng rằng Diệp Chi Thu nhìn trúng Thẩm Mạn Lan, vội vàng hỏi. Nhưng Diệp Chi Thu lại nghiêm khắc nhìn anh ta. Tôi không có hứng thú với cô ta, tôi nhìn chỉ là... Chỉ là cái gì? Diệp Chi Thu không nói gì nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chính mình. Cô đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp nhìn vào máy quay phim. Ánh mắt của hai người chạm vào trong video lóe lên một chút tia lửa. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, xoay người tiếp tục ngủ. Diệp Chi Thu sắc mặt có một chút khó coi. Người phụ nữ này có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Cô ta thật sự nghĩ rằng mình không thể làm gì cô ta hết phải không? Xem, có chỗ nào giống như là con tim đâu chứ? Rõ ràng giống như cô ta đang đi nghỉ. Để cho Thẩm Mạn Lan đến nhà kho quét dọn đi. Diệp Chi Thu đột nhiên lên tiếng. Ông ta chỉ là không quen nhìn Thẩm Mạn Lan nhàn nhã như vậy. Vâng, thuộc hạ liền sắp xếp. Thẩm Mạn Lan đang ngủ say thì bị người gọi dậy. Thủ lĩnh kêu cô đi vào trong nhà kho dọn dẹp. Đây là công cụ. Hổ ném một cái chổi hay cái gì đó đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái đột nhiên có một chút tức giận. Đùa gì vậy? Con gái tôi đang mang thai. Anh thật sự để cho một người phụ nữ mang thai đi dọn dẹp sao? Nếu như muốn làm nhục người khác thì để tôi đi. Mẹ, bọn họ nói để cho con đi. Mẹ đừng tranh cãi nữa, con sẽ đi. Hơn nữa, thời gian còn mang thai rất ngắn nên không có sao đâu. Thẩm Mạn Lan không quan tâm lắm, bỏ qua sự ngăn cản của Tiêu Ái, cô cầm chổi và rẽ đi theo Hồ vào nhà kho. Nói là một nhà kho, nhưng thật ra chỉ là nơi để đặt một số bộ quần áo này kia. Hồ đưa Thẩm Mạn Lan đến rồi sau đó rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn nơi này, không gian tuy rằng khá lớn, chỉ là có một chút lộn xộn. Cô cũng đã nhàn rỗi thật nên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ở đây có rất nhiều tài liệu về một số quần áo cũ khác, cũng không biết có nên vứt đi hay không. Thẩm Mạn Lan gom quần áo cũ lại, nhìn một bộ quần áo dính máu, chiếc váy này chắc cũng được một thời gian rồi, vết máu ở trên đó đang ngả màu, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể nhìn rõ. Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày, đem quần áo dính máu ở dưới mũi người, không có nhiều mùi máu nữa. nhưng mà quần áo lại tả tơi rách nát, cứ như là bị roi đánh nát vậy. Là ai đây? Thẩm Mạn Lan chợt nghĩ đến mẹ của A Tử, là bà ấy sao? Nếu như vậy, với sự đơn thuần của Mạnh Vũ Kha có thể để cho những chuyện như vậy xảy ra ngay ở trước mắt mình không? Thẩm Mạn Lan đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nhưng vấn đề này không ai trả lời cho cô được. Thẩm Mạn Lan giấu đi bộ đồ dính máu, sau đó tiếp tục thu dọn, cũng không phát hiện ra thứ gì khác. Sau khi dọn dẹp xong, cô cảm thấy hơi mệt liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói là nhà kho, nhưng thật ra không có manh mối gì đánh giá, cũng không có một chút dấu vết gì để liên hệ với bên ngoài. Ở đây hình như có vườn rau riêng, hoàn toàn tự cung tự cấp. Thẩm Mạn Lan có phần nản lòng. Thu dọn mọi thứ xong, cô bước ra khỏi nhà kho, nhìn hoàng hôn ở phía chân trời sắp buông xuống. Không hay biết gì, cô thật sự đã ở trong nhà kho cả buổi chiều. Thẩm Mạn Lan duỗi eo, liền nhìn thấy mấy người hầu đang vội vàng chạy về hướng sảnh chính. Có chuyện gì vậy? Cô đã ngăn một người hầu lại rồi hỏi chuyện. Người hầu lo lắng nói, bà chủ đột nhiên nôn mửa và tiêu chảy, thủ lĩnh sắp giết người rồi. Nôn mửa và tiêu chảy? Thẩm Mạn Lan nhíu mày, cô đang đi theo người hầu, giọng nói của Diệp Chi Thu gần như muốn hất tung lên cả căn phòng. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn cảm thấy Diệp Chi Thu mặc dù rất cay độc, nhưng cũng coi như là quan tâm đến tác phong lễ phép với người ngoài. Bây giờ Diệp Chi Thu giống như một con sư tử bị chọc tức, cả người như phát điên lên, giống như gặp ai cũng muốn cắn cho một phát. Cô nhìn xung quanh không ngừng, bưng lấy bồn rửa mặt ra, bên trong thứ đều là ô uế, rõ ràng là do Mạnh Vũ Kha nôn ra. Tôi nói này, trên đảo này không có bác sĩ sao? Không ai ra bên ngoài tìm bác sĩ cho bà ấy. Có lẽ là bị ngộ độc thực phẩm gì đó. Thẩm Mạn Lan trực tiếp mở miệng nói. Căn phòng bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt Diệp Chi Thu bỗng chốc nhìn sang Thẩm Mạn Lan. Sao cô lại tới đây được? Tôi đi ngang qua đến xem một chút. Thẩm Mạn Lan hơi hở hững nhún vai. Diệp Chi Thu hai mắt híp lại. Cô vừa mới nói cô ấy bị ngộ độc thực phẩm sao? Chẳng lẽ cô đầu độc cô ấy? Bắt cô ta cho tôi. Diệp Chi Thu ra lệnh, đám hổ lập tức hất Thẩm Mạn Lan xuống đất. Thẩm Mạn Lan cảm giác như 10.000 chiếc phắc đang phóng qua Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, ông có bệnh sao? Người bình thường còn nhìn ra được là nôn mửa, tiêu chảy, không phải là ngộ độc thức ăn thì là gì? Ông nhìn ra tôi là người bỏ thuốc độc sao? Tôi cả buổi chiều đều ở trong nhà kho, tôi đầu độc bà ấy kiểu gì? Buổi sáng cô cùng với cô ấy luyện đàn, ai cũng biết lúc đó cô có bỏ độc không? Nhốt cô ta xuống hầm. Nếu tôi phát hiện ra là độc của cô, Thẩm Mạn Lan, cho dù cô là vợ của ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho cô. Diệp Chi Thu lúc này hoàn toàn điên rồi, Thẩm Mạn Lan bị người ta mang đi ném xuống tầng hầm lạnh lẽo. Diệp Chi Thu, ông đúng là đồ ngốc. Cô vừa chửi vừa la hét, nhưng lại không ai để ý đến cô. Thẩm Mạn Lan chửi bấy mệt mỏi, liền nhìn về phía tầng hầm. Không gian ở dưới tầng hầm rất rộng, cũng rất trống trải. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Nhưng ở một nơi trống trải như vậy lại không có một chút ánh sáng nào. Thẩm Mạn Lan có một chút sợ hãi. Này, có ai không? Thẩm Mạn Lan hét lên, chỉ có tiếng vang của cô đáp lại. Cô co người lại, định đi tìm chỗ ngồi xuống một lúc nhưng chợt chạm vào một thi thể lạnh ngắt. À! Thẩm Mạn Lan hét lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cô vốn dĩ không can đảm lắm, bấy giờ tối om, nhìn không ra thứ gì đó ở trong đây, mà bây giờ cô đột nhiên chạm vào một cái xác như vậy. Cô không bị dọa mới là lạ đó. Đừng làm ồn. Thi thể bỗng đột nhiên phát ra tiếng động, Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì ngất đi. Ngươi là người hay là ma? Ta cũng muốn biết ta là người hay là ma. Thi thể đột nhiên chuyển động, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, không ngờ bị đụng vào một cái đầu khiến cho cô đau đến há hốc miệng. Người bên kia ngồi dậy, có lẽ vì quanh năm thích nghi với bóng tối, khiến cho bà ta có thể nhìn rõ động tác của Thẩm Mạn Lan. Ở đây tương đối thấp, hơn nữa còn có hơi ẩm ướt, bình thường đều phải cúi xuống đi, nếu cô mệt rồi thì ngồi xuống đi, ở đây hình như có một chỗ để ngồi. Thấy đối phương nói rõ ràng, suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Mạn Lan mới chậm rãi thả lòng. Bà là ai? Tôi là ai? Không quan trọng tôi là ai. Ở đây tôi chính là một người đã chết. Người phụ nữ nhàn nhạt nói. Thẩm Mạn Lan giả vờ can đảm, chậm rãi đến gần bà ta ngồi xuống. Sao bà lại lạnh thế? Nếu cô được sử dụng một công cụ như là thí nghiệm y học ở đây, ở trong một tầng hầm lạnh và ẩm ướt cả ngày, thì cô sẽ có nhiệt độ như thế này thôi. Người phụ nữ có lẽ từ lâu đã không có ai nói chuyện với bà. Thẩm Mạn Lan hỏi câu nào cũng được giải đáp. Thẩm Mạn Lan xác định bà ta còn sống rồi mới hoàn toàn yên tâm. Thử thuốc cho Mạnh Vũ Kha. Thẩm Mạn Lan có thể nghĩ ra cũng chỉ có như thế. Người phụ nữ đột ngột dừng lại. Cô biết Mạnh Vũ Kha? Vừa biết, hôm qua bị bắt đến. Vì tôi biết một chút về nhạc nên đã bị Diệp Chi Thu kéo đến chỗ của Mạnh Vũ Kha nói chuyện âm nhạc. Không ngờ hôm nay cô ta đột nhiên bị nôn mửa và tiêu chảy. Tên khốn Diệp Chi Thu đó đã nghĩ rằng tôi hạ độc và ném tôi ở dưới này. Thẩm Mạn Lan kể ngắn gọn rõ ràng những gì mình đã trải qua. Người phụ nữ cười lạnh nói, Diệp Chi Thu chỉ là che mắt mà thôi. Anh ta yêu Mạnh Vũ Kha đến phát điên. Chỉ cần cô ta có chuyện gì thì đều là lỗi của người xung quanh. Nếu là cảm lạnh phát sốt là do người xung quanh không chăm sóc tốt. Nôn mửa tiêu chảy có thể là ngộ độc thực phẩm. Lý do đơn giản như vậy, đến Mạnh Vũ Kha bị anh ta cũng không tin. Anh ta luôn cảm thấy có người muốn hãm hại Mạnh Vũ Kha của anh ta. Trên đời này làm gì có nhiều người xấu muốn hại cô ta như vậy. Chẳng qua là anh ta suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Thẩm Mạn Lan nghe người phụ nữ này nói tất cả, giống như đã quen thuộc với hết thảy mọi chuyện ở đây. Cô cau mày hỏi, bà là ai? Bà với Diệp Chi Thu và Mạnh Vũ Kha hình như rất quen thuộc. Người phụ nữ sừng sốt một chút thì thào nói, tôi tên là Vu Linh, từng là bạn với Mạnh Vũ Kha. Chúng ta đã cùng nhau rời khỏi cô nhi viện, cũng coi như là được Diệp Chi Thu đưa ra khỏi cô nhi viện. Vũ Linh? Thẩm Mạn Lan chưa từng nghe qua cái tên này. Cô nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi, nói như vậy bà đến đây cùng với Mạnh Vũ Kha sao? Coi như là như vậy, chưa từng rời khỏi. Vu Linh nhàn nhạt nói. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hỏi, nếu đã như vậy tôi muốn hỏi bà một người, không biết có quen biết không? Ai? Tôi không biết tên bà ấy, nhưng tôi biết giữa bà ấy và Diệp Chi Thu có một đứa con gái tên là A Tử. Bà có biết người phụ nữ nào như vậy tồn tại hay không? Thẩm Mạn Lan vừa mới hỏi xong, bên kia đột nhiên dùng mình một cái. Cô nói là A Tử, cô biết A Tử? Cô từ đâu mà tới? Là Hải Thành sao? Bà ta nắm lấy Thẩm Mạn Lan. Vu Linh gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, nhưng ngón tay lại như kẹp sắt, nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút đau, chẳng qua cũng có một chút không hiểu sự kích động của Vu Linh. Bà làm sao vậy? Mau trả lời tôi, cô là người Hải Thành có phải không? Đúng vậy, tôi đến từ Hải Thành, nói chính xác hơn tôi là chị dâu của A Tử. Thẩm Mạn Lan nói ra thân phận của mình, Vu Linh bật khóc. A Tử của tôi, A Tử của tôi thế nào rồi? Nó hiện tại có khỏe không? Có bị Diệp Chi Thu lợi dụng làm chuyện sai trái gì không? Thẩm Mạn Lan bị lời nói của Vu Linh làm cho sững sờ. A Tử của bà là mẹ của A Tử sao? Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ nghĩ tình cờ gặp được Vu Linh, mẹ của A Tử ở đây. Cô muốn lại gần Vu Linh để nhìn rõ, nhưng ánh sáng ở đây quá mờ. Thẩm Mạn Lan chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng đẩy Vu Linh ra rồi đút tay vào trong túi. Cố định làm gì? Vu Linh sợ sệt đến mức lùi lại hai bước, nhưng do dùng sức quá mạnh nên bà ta đã va vào bức tường, kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ nói, tôi chỉ là muốn nhìn mặt bà thôi. Tôi có điện thoại di động ở đây, tuy rằng không có tín hiệu nhưng chức năng đèn pin vẫn là hoạt động. Khi Vu Linh nghe thấy cô nói, bà ta thì thào. Cô đừng nhìn tôi sợ làm cho cô sợ. Không sao, bà là mẹ của A Tử, tôi cũng phải xác định thử xem có đúng không, bằng không tôi làm sao có thể nói cho bà biết tin tức của A Tử. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Vu Linh im lặng. Cô nhanh chóng tìm điện thoại, bật đèn pin lên, nhưng khi nhìn thấy Vu Linh cô suýt thì hét lên. Vu Linh không còn là con người nữa rồi, toàn thân bà ta bị biến dạng nặng nề, còn vì suy dinh dưỡng mà gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Quan trọng nhất là khuôn mặt đã biến dạng. Mặt của bà... Diệp Chi Thu cho rằng, mặt tôi giống với hổ ly, giữ lại chỉ hại người khác, cho nên anh ta mới hủy nó đi. Nói đến đây, Vu Linh cười nhẹ, nhưng nụ cười của bà ta Thẩm Mạn Lan nhìn thấy có một chút đáng sợ. Khuôn mặt Vu Linh đã bị axit sulfuric hủy hoại, ngoại trừ mũi, mắt và miệng ở trên đó, những nơi khác đều trông rất kinh khủng. Thẩm Mạn Lan bất giác thì đau lòng. Tôi nghe A Tử nói thỉnh thoảng sẽ nói chuyện video với bà, mặt bà thế này mà cô ấy không biết sao? Tôi lâu rồi không có nói chuyện video với A Tử. Tôi một khoảng thời gian dài tôi không liên lạc với nó. Diệp Chi Thu gần đây rất cắt còng, cũng rất nóng tính. Anh ta ngoại trừ đến đây tìm tôi để trút giận, hoàn toàn không cho tôi gặp A Tử. Lúc đó tôi còn nghi ngờ A Tử đã bị anh ta giết rồi. Người nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vì A Tử không phải là đứa trẻ mà anh ta thích, hơn nữa là do quan hệ với tôi.

Vu Linh cho biết trời càng về đêm thì càng lạnh. Cơ thể của cô trước kia đã từng bị lạnh, không thể để cho đứa bé mất đi ở đây được. Tiêu Ái ở bên ngoài đồng thời cũng cảm thấy rất bất an. Thẩm Mạn Lan rời đi cả buổi chiều, bây giờ trong sảnh chính lại hình như xảy ra chuyện. Bà không quan tâm đến Mạnh Vũ Kha thế nào, chỉ quan tâm đến Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái nhờ người hỏi thăm, sau đó mới biết Thẩm Mạn Lan bị Diệp Chi Thu ném xuống tầng hầm. Người khác không biết, Tiêu Ái biết căn cứ. Các tầng hầm ở trên đảo đều là ở dưới biển. Biển vào ban đêm không phải là nơi bình thường có thể chịu được. Hơn nữa Thẩm Mạn Lan còn đang mang thai một đứa trẻ. Tiêu Ái trực tiếp đi thẳng đến phía Diệp Chi Thu, mặc cho mọi người phản đối. Diệp Chi Thu còn đang rối rắm việc Mạnh Vũ Khan nôn mửa tiêu chảy. Tiêu Ái vậy mà kéo anh ta qua. Diệp Chi Thu, anh ta Thẩm Mạn Lan ra cho tôi. Ai cho bà vào, mau lôi xuống cho tôi. Diệp Chi Thu buồn bực phát cáu. Hiện tại đối với Tiêu Ái càng không có sắc mặt tốt. Tiêu Ái đi nắm chặt lấy tay của ông ta nói. Người phụ nữ này nhìn là biết ngộ độc thực phẩm. Anh có tìm bác sĩ chuyển nước và cho cô ta uống thuốc. Bây giờ anh bởi vì con gái của tôi nói mấy lời sự thật mà nhốt nó ở bên dưới hầm. Anh muốn nó đông chết hay sao? Trong bụng nó còn đang có thai đó. Có lẽ là do giọng điệu Tiêu Ái có hơn lớn, cũng có thể là do nguyên nhân khác. Mạnh Vũ Kha đột nhiên nghe thấy. Bà nói cái gì? Chi Thu, anh nhốt ai? Vũ Kha, những chuyện này em đừng lo lắng, đừng lo lắng. Anh đã cho người đi hỏi bác sĩ, máy bay trực thăng cũng sắp tới rồi. Diệp Chi Thu bây giờ trong đầu toàn là Mạnh Vũ Kha, không thể chứa chấp bất cứ ai khác. Mạnh Vũ Kha chật vật đứng dậy, nắm lấy ống tay áo của Diệp Chi Thu nói. Anh mau thả cô Thẩm ra đi, buổi trưa em có ăn mấy con cua, sau đó thấy hồng rất ngon. Em đã ăn một nửa quả hồng, có lẽ là vì hai thứ này không thể ăn cùng một lúc cho nên mới như vậy. Lần trước anh vì tức giận mà ném bác sĩ xuống biển, bây giờ cả đảo không ai dám phát bệnh, sợ rằng bệnh rồi cũng không có bác sĩ. Sao bây giờ anh vẫn tùy tiện như vậy chứ? Cô càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp ho khan. Diệp Chi Thu nhìn thấy Mạnh Vũ Kha ho khan thì hốt hoảng. Được rồi, anh thả người đi có được không? Đừng tức giận, cẩn thận thân thể. Anh mau thả cô Thẩm ra đi. Mạnh Vũ Kha ánh mắt như khẩn cầu nhưng cũng rất cố chấp, bày ra bộ dạng Diệp Chi Thu không thả người, cô cũng sẽ không buông tay. Thấy cô ta làm như vậy, Diệp Chi Thu đành nói những lời với hồ ở bên ngoài. Xuống tầng hầm đem Thẩm Mạn Lan ra ngoài cho tôi, để cho cô ta cút trở lại sảnh phụ. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Ái vẫn đang đứng ở chỗ này, tức giận nói. Người cũng thả rồi, tại sao bà còn đứng ở đây? Tiêu Ái nhìn Mạnh Vũ Kha, bà không thể đánh giá tình cảm giữa Diệp Chi Thu và Mạnh Vũ Kha được, nhưng lại nói với Mạnh Vũ Kha, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Nói xong Tiêu Ái xoay người rời đi, bà đi theo hồ trực tiếp đến cửa tầng hầm. Khi cửa tầng hầm được mở ra, Thẩm Mạn Lan và Vu Linh đều kinh ngạc. Hà Lan, con ở dưới đó sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thẩm Mạn Lan sững sờ nghe thấy giọng nói của Tiêu Ái. Diệp Chi Thu, cái tên khốn đó nhốt mẹ ở dưới này sao? Mẹ chờ đó, con sẽ đi giết tên khốn kiếp này. Thẩm Mạn Lan tức giận bỏ ra ngoài. Tiêu Ái ôm lấy cô nghẹn ngào nói, con bé này, con muốn dọa mẹ chết sao? Con có biết đêm xuống biển lạnh như thế nào không? Con rảnh rỗi đi chọc giận tên Diệp Chi Thu đã làm gì? Mau cho mẹ xem con có bị đông lạnh không? Thẩm Mạn Lan thấy Tiêu Ái không có vẻ gì là bị ném xuống, mặt tới đón cô nhất thời không phản ứng kịp. Mẹ đây là... Đây là cái gì? Con sau này phải ở bên cạnh mẹ, không được phép đi đâu hết, biết không? Không được cho chọc giận cái tên Diệp Chi Thu đó nữa. Tiêu Ái nghiêm giọng trách mắng, Thẩm Mạn Lan không dám phản bác một lời. Vô Linh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Ái và Thẩm Mạn Lan bên dưới, khóe mắt chợt ươn ướt. Nếu là A Tử lớn lên bên cạnh bà cũng lo lắng cho A Tử như thế này sao? Chẳng phải A Tử của bà cũng ở bên cạnh bà như vậy hay sao? Mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng. A Tử của bà đã lớn, một mình ở bên ngoài rất khó khăn, bà nhất định phải làm gì đó cho A Tử của bà. Ánh mắt Vu Linh chợt lóe lên một tia u ám không rõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 193 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.